Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, trang 338. Mà ở đồng thời, mỗ hai cái mang mặt nạ, chạy bay nhanh nam nhân, còn ở trên phố chạy, phía sau thanh âm nghe tới phá lệ khủng bố. Tựa như có một cái sư đàn ở truy bọn họ giống nhau. Triệu Diệp rất nhiều lần đều chịu đựng không nổi. Kết quả phía sau cõng cái đại người sống Giang Liên Hoán đối hắn hơi hơi một giúp đỡ. Nháy mắt liền nhắc tới tốc độ. Triệu Diệp cư nhiên cứ như vậy bị hắn lôi kéo chạy rất dài một đoạn đường. Giang đội trưởng thật khủng bố. Triệu Diệp trong đầu duy nhất niệm tưởng cũng chỉ có cái này. Hắn hướng tới Giang Liên Hoán nhìn lại. Mỹ nhân mặt nạ thượng chỉ có kia một đôi mắt thấy được. Ở trong bóng đêm hồng giống hai viên thạch lựu, cái kia thương nhân một bên chạy một bên đứt quãng. Nói cái kia, hắn, là ai? Kỳ thật Triệu Diệp rất tưởng nói như vậy trong bụng dễ dàng rót gió lạnh. Phong, nhưng là Giang Liên Hoán phi buộc thương nhân nói. Hắn nguyên lời nói là, thừa dịp ngươi còn có thể mở miệng trước liền mau nói. Thương nhân nghe một đầu mồ hôi lạnh. Ở cầu sinh dục bảo lều chống đỡ hả? Chính là ngược gió nói ra, hắn nói đó là bọn họ đầu. Hắn cũng không rõ ràng lắm người kia tên, bởi vì hắn cũng chưa từng có cùng hắn đã gặp mặt. Ngay cả tên cũng không biết, bọn họ nơi đó người đều quản người kia gọi là Hoa Diện. Bởi vì hắn trên mặt vẫn luôn mang một trương mặt nạ. Thấy không rõ mặt. Bọn họ nơi đó người có rất nhiều đều bắt chước Hoa Diện, cũng đều sẽ mang lên một trương mặt nạ. Triệu Diệp lúc này mới minh bạch vì cái gì bọn họ hai cái xuất hiện ở đối phương trước mặt thời điểm đối phương ngay từ đầu liền điểm khẩn trương cảm đều không có. Cảm tình mang mặt nạ chính là nhân gia truyền thống. Giang Liên Hoán lại hỏi đối phương bọn họ nơi đó là cái bộ dáng gì. Thương nhân tự hỏi 2 giây, nói hắn nói không chừng, từ khi cái kia Hoa Diện tới lúc sau, có rất nhiều sự tình đều thay đổi. Hắn lại hỏi thương nhân ở cái kia tổ chức bên trong đều biết chút cái gì. Thương nhân trầm mặc một hồi nói, hắn biết đến sự tình cũng không nhiều, đại bộ phận đều chỉ là tin vỉa hè, không coi là số, nghe đến đó. Triệu Diệp kỳ thật liền có điểm muốn cho Giang Liên Hoán đem thương nhân ném xuống. Mông ai đâu, biên chuyện xưa biên hơi chút giống một chút được chưa? Đại ca, người lớn như vậy một cái phú thương cư nhiên không biết cái kia tổ chức bên trong nhiều ít sự tình. Người thấy hai chúng ta thời điểm thân thiết giống như là gặp được hai tử mẹ hảo sao? Thương nhân thấy Triệu Diệp cùng Giang Liên Hoán tựa hồ đều không tin hắn. Vội vàng nói, ta nói thật, cái kia tổ chức giống ta người như vậy còn có rất nhiều, rất nhiều. Triệu Diệp chạy thở hổn hển, sao có thể, cùng Triệu Diệp so sánh với, Giang Liên Hoán đảo vẫn luôn đều bảo trì tương đối bình tĩnh. Tuy rằng thể lực có chút hao phí, nhưng tuyệt đối không tới thở hổn hển nông nỗi. Hắn nhìn về phía Triệu Diệp. Triệu Diệp thực mau liền lý giải Giang Liên Hoán ý tứ. Hắn hỏi, ngươi, các ngươi bên kia nếu là giống ngươi như vậy có rất nhiều. Kia, vậy các ngươi chẳng phải là có thể trưởng quản nửa cái Giang Nam? Ta chưa nói lời nói dối. Giống ta như vậy thật sự có rất nhiều. Ta gần chỉ là cái bình thường thành viên. Thương nhân gầm nhẹ nói. Hắn nhìn Giang Liên Hoán cùng Triệu Diệp. Thở dài nói, các ngươi đều không tin. Cũng thế, kỳ thật ngay từ đầu thời điểm ta chính mình đều không tin. Hắn cư nhiên đem như vậy nhiều thương nhân đều thuyết phục. Ta thuộc về vẫn luôn không nghĩ cùng bọn họ thông đồng làm bậy một cái. Hắn cũng vẫn luôn xem ta không vừa mắt. Thương nhân tận lực tưởng đem chính mình hướng tới tiểu Bạch Hoa phương hướng chế tạo. Cho nên đem Hoa Vinh Nguyệt hạ ý thức hình dung hung thần ác sát một chút, liền ở bọn họ nói chuyện với nhau trong quá trình. Phía sau thân ảnh rốt cuộc bị dần dần ném ra. Giang Liên Hoán cùng Triệu Diệp nhẹ nhàng thở ra. bắt đầu hướng tới khách điếm phương hướng đi. Triệu Diệp bình tĩnh trở lại lúc sau. Đại não có càng nhiều tự hỏi không gian. Hắn thấy cái kia thương nhân ở yên tĩnh địa phương tựa hồ lại tưởng lớn tiếng kêu. Lại bị Giang Liên Hoán một phen bóp lấy cổ. Tắc trụ miệng, tới rồi tiếp cận khách điếm giờ địa phương. Giang Liên Hoán đem thương nhân thả xuống dưới. Cho hắn nghe thấy một loại dược. Qua vài giây sau hắn liền trở nên mơ màng sắp ngủ. Giang Liên Hoán đỡ đối phương. Xa xa thoạt nhìn giống như là một người ở đỡ chính mình con ma men bằng hữu giống nhau, người cảm. Thầy hắn nói chính là thật vậy chăng? Triệu Diệp vừa đi một bên nhỏ giọng nói, trên đời này thật sự sẽ có cái người như vậy. Nếu hắn thuộc hạ thật sự giống cái này thương nhân nói như vậy, kia Giang Nam chẳng phải là không có người kia không biết. Triệu Diệp là thật sự cảm thấy cái này thương nhân nói có điểm xa. Cho nên chỉ là tưởng cùng Giang Liên Hoán phun tào một chút. Nhưng là hắn trong lòng vẫn là ẩn ẩn cảm thấy có chút sợ hãi. Bởi vì hắn miêu tả cho dù có 1/10. Ở Triệu Diệp xem ra cũng đã là một kiện thực đáng sợ sự. Giang Liên Hoán trầm mặc một hồi nói. Hắn nói là thật sự. A, Triệu Diệp mãnh quay đầu. Giang Liên Hoán không nhanh không chậm nói ra hạ nửa câu. Bởi vì người kia, ta đã từng gặp qua, hắn nói lời này thời điểm. Trong tay áo nắm tay dần dần nắm chặt, Triệu Diệp cảm thấy việc này vẫn là có điểm mê huyễn. Hắn nghe thấy Giang Liên Hoán nói như vậy, phản ứng đầu tiên cư nhiên là này hẳn là giả. Đệ nhị phản ứng là này nhất định là giả, khách điếm sáng lên một chiếc đèn. Mờ nhạt, đứng xa xa nhìn làm người cảm thấy phá lệ ấm áp đèn. Triệu Diệp không cần tưởng, liền biết này nhất định là Hoa Vinh Nguyệt lo lắng bọn họ. Cho nên hơn phân nửa đêm không ngủ, đang đợi bọn họ trở về, nhưng hắn giờ này khắc này chỉ cảm thấy cả người lạnh băng. Thậm chí đều làm không ra cái vui vẻ biểu tình tới đối mặt Hoa Vinh Nguyệt nghênh đón, một cái ẩn. Sâu ở nơi tối tăm, không biết cụ thể thực lực địch nhân. Một cái Giang đội trưởng nhắc tới, đều sẽ trở nên trầm mặc địch nhân. Một cái khống chế một đám kẻ điên cùng thương nhân, tựa hồ ở mưu đồ bí mật thiên đại sự địch nhân. Hắn, đến tột cùng là một cái dạng gì người? Triệu Diệp vừa nhấc đầu, bỗng nhiên thấy một bóng người đứng ở bọn họ trước mặt. Thân xuyên một kiện áo đơn, dẫn theo một cái đèn lồng, bộ mặt như họa. Ôn nhuận như ngọc, Hoa Vinh Nguyệt giơ đèn lồng để sát vào. Vẻ mặt kinh ngạc nói, thiên a, các người này hơn phân nửa đêm, nhanh lên tiến vào. Hắn lại phá lệ nhìn Triệu Diệp nói, người sắc mặt không hảo a, mệt sao, nhanh lên trở về ngủ đi. Triệu Diệp mạc danh cảm thấy chính mình trong lòng thoải mái một chút. Nhưng là hắn không biết chính là Hoa Vinh Nguyệt cũng là nghe thấy thanh mới chạy nhanh xuống lầu. Tới đón bọn họ, liền sợ hãi làm này hai người hỏi hơn phân nửa đêm không ngủ được làm gì. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại thật là sầu đến đầu chọc. Kỳ thật nàng hơn phân nửa đêm gọi người cũng đã bừng tỉnh không ít người. Những người này rất ít nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt kích động như vậy bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình cao thâm khó đoán không gì không biết hình tượng tựa hồ đã chịu uy hiếp. Hết chương.